Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1081 vận mệnh bánh răng. Mộ Phạn, Tam, trước mặt thiếu niên nghe thấy được Nhan Bạch nói, ngẩng đầu, hắn cơ hồ là không có biểu tình, tựa hồ là cùng phụ thân hắn giống nhau, thói quen tính bản một khuôn mặt, thoạt nhìn lạnh như băng xương. Không hảo tiếp cận, cũng gọi người khó có thể nắm lấy hắn ý tưởng. Đương nhiên, so sánh với phụ thân hắn, vẫn là có vẻ có chút non nớt. Trong mắt rõ ràng chính là có chút sợ hãi. Đối mặt cảnh tượng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mâu thuẫn, ngươi tên là gì đâu? Nhan Bạch nhìn trước mặt Mộ Phạn, mở miệng dò hỏi, trước mặt gương mặt này quá quen thuộc, đồng dạng thích che giấu chính mình cảm xúc. Đồng dạng bản một khuôn mặt, giống như khắc băng giống nhau, ít khi nói cười, chỉ là trước mặt gương mặt này non nớt rất nhiều, che giấu không được chính mình cảm xúc. Mộ Phạn, Mộ Phạn nhìn trước mặt Nhan Bạch, hắn hơi hơi nhíu một chút mày, nhìn trước mặt thiếu nữ, trong lòng lượn lờ một cổ rất kỳ quái cảm giác, trước mặt thiếu nữ có chút kỳ quái, rõ ràng là đang cười. Chính là hắn lại không có từ nàng trong mắt đọc vào tay một tia ý cười. Cặp kia đen nhánh trong con ngươi lộ ra một cổ đạm bạc vô tình cảm giác. Tựa hồ là đối cái gì đều không thèm để ý. Chính mình hoặc là người khác trên người vết thương chồng chất. Trên mặt cũng không có biểu hiện ra một tia thống khổ biểu tình. Liền nếu như không có cảm giác giống nhau, ân, Mộ Phạn tương đương, Nhan Bạch nghe tên này. Nàng cười tủm tỉm ở niệm tên này. Thanh âm nhu nhu, rất là dễ nghe, các ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộ Phạn nghe Nhan Bạch niệm tên của hắn, hơi không thể thấy rũ xuống con ngươi. Tùy theo bắt đầu có chút cứng đờ nói ra như vậy một câu, Nhan Bạch còn không có trả lời. Nhưng thật ra dựa vào Nhan Bạch bên cạnh Bạch Mặc ánh mắt còn lại là có chút âm trầm. Hắn gắt gao cắn chính mình môi mỏng. Môi dưới cánh thượng đều xuất huyết cũng đều không có phát hiện. Chỉ là gắt gao túm chặt Nhan Bạch góc áo. Thân mình hướng tới phía trước dịch qua đi. Cố ý hoành ở Mộ Phạn cùng Nhan Bạch trung gian, Bạch Mặc. Nhan Bạch nhìn thong thả dịch thân mình đi tới nàng trước mặt Bạch Mặc. Giờ phút này Bạch Mặc môi bị huyết cấp nhiễm đỏ thắm. Hắn ngước mắt, đôi mắt hơi hơi trương đại. Trên mặt dơ hề hề. Trên người quần áo cũng là dính vết máu có chút rách nát. Cùng một bên Mộ Phạn hình thành tiên minh đối lập. Bạch Mặc tóc đen hơi hơi rũ xuống. Che khuất mi mắt. Hắn duỗi tay. Bắt được Nhan Bạch tay. Ngươi không cần ta sao? Thanh âm có chút khô khốc. Có chút sợ hãi. Phảng phất là thật cẩn thận dò hỏi. Bởi vì thấy Nhan Bạch đối với Mộ Phạn cũng là như vậy ấm áp cười. Dò hỏi Mộ Phạn tên. Tựa như lúc trước ngồi xổm hắn trước mặt, dò hỏi nàng giống nhau, nàng nói muốn cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, hai người. Sống nương tựa lẫn nhau, ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Bạch Mặc như cụ cúi đầu, hắn tựa hồ là tâm lý cực độ mẫn cảm cùng yếu ớt. Chỉ là nhìn Nhan Bạch cái này hành động, liền cảm thấy Nhan Bạch sẽ vứt bỏ hắn. Không cần hắn, Bạch Mặc tại sao lại như vậy tưởng đâu? Nhan Bạch nhìn trước mặt Bạch Mặc, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi Bạch Mặc đầu tóc, lộ ra hắn cặp mắt đào hoa kia. Giờ phút này cặp kia màu hổ phách trong con ngươi phiếm lệ quang. Có chút hồng toàn bộ, hắn rảo phá khóe miệng, huyết đem cánh môi nhiễm đỏ thắm, Nhan Bạch ngón trỏ đặt ở Bạch Mặc cánh môi thượng. Đêm này huyết cấp trà lau rớt, Nhan Bạch gợi lên khóe môi. Nhìn trước mặt Bạch Mặc ta nói rồi a. Cùng Bạch Mặc hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đúng không? Hết chương.